Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tạo nên Senju nhất tộc, phòng họp nhiệt độ giảm xuống, cũng không sánh bằng lúc này mọi người trong lòng nhiệt độ giảm xuống. Kage Ryu ánh mắt cũng theo những lời này, lộ vẻ càng phát ra băng lãnh, mà trong con mắt hàm chứa sát ý. Cũng là càng phát tàn khốc. Không có ai biết Kagesu giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Là bởi vì cái gì? Để lúc này Kagesu nói ra những lời này. Thế nhưng ở nơi này thời kỳ chiến quốc, sát nhân rất bình thường, diệt tộc cũng rất bình thường. Thế nhưng nếu là tiêu diệt một cái tiếp cận đứng đầu đại tộc, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Chuyên tâm, thời khắc này Isin nhìn Kagesu trong hai mắt, đi ra ngoài để tôn kính ở ngoài. Hiếm thấy xuất hiện vẻ nghi hoặc, ở nơi này nghi ngờ dưới sự thúc giục. Isin nói rằng, Kageyu đại nhân, lời ngươi nói diệt tuyệt, là đem chọn cái Hagoromo nhất tộc diệt tuyệt. Thế nhưng lúc này đây, là chúng ta tinh hồng thành hành động của mình, vẫn là cùng Uchiha Tajima đại nhân liên hợp ở chung với nhau hành động. Một lòng thanh âm ở toàn bộ phòng họp nhớ tới, để lúc này người cũng là mang theo nghi hoặc. Kagesu nhìn thật sâu chuyên tâm liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng trong, để lộ ra một tia tán thưởng, nói rằng, tất nhiên là như vậy, chúng ta tự nhiên cùng ta phụ thân liên hợp cùng một chỗ. Kagesu thoại ngữ, để Isin lo lắng trong lòng lặng yên hạ xuống. Sau đó nói rằng, cái này cũng khen ngược, lấy hiện tại chúng ta tinh hồng thành thực lực, cùng Hagoromo nhất tộc chống lại, tuyệt đối là thảm bại kết quả. Dù sao so với thực lực, chúng ta tinh hồng thành thực lực hay là kém quá xa. Chúng ta tinh hồng thành cư dân đại bộ phận là đến từ Uchiha sân rộng, bên trái tộc nhân. Nơi này tộc nhân phổ biến thực lực không cao. Tuy là gia nhập vào chúng ta tinh hồng bộ tộc thực lực chậm rãi tăng thế nhưng thực lực này còn chưa đủ, bất quá chúng ta tinh hồng thành thắng ở tiềm lực cự đại. Bởi vì chúng ta nhân khẩu, nhất là Uchiha tộc nhân khẩu, hiện tại có 4 vạn người, cái này 4 vạn người trong có chừng 2 vạn hài tử. Những hài tử này một ngày lớn lên, thực lực kia tuyệt đối là nhưng chúng ta tinh hồng thành trở thành thời kỳ chiến quốc đứng đầu nhất đại tộc. Còn như hiện tại, thực lực của chúng ta cùng Uchiha Tajima đại nhân nắm trong tay tộc nhân so sánh với, vẫn là kém rất xa. Dù sao Uchiha Tajima đại nhân nắm trong tay là Uchiha sân rộng bên phải tộc nhân. Nơi này tộc nhân phổ biến đều là Uchiha nhất tộc cường giả. Thế nhưng Uchiha Tajima đại nhân là Kagesu đại nhân ngài phụ thân. Theo Kagesu đại nhân ngài thực lực tiến bộ, cái này lực lượng sớm muộn là quy về Kagesu đại nhân trên tay. Lần này đối phó Hagoromo nhất tộc, ta muốn bằng vào chúng ta toàn bộ Uchiha nhất tộc lực lượng. Đối với Hagoromo nhất tộc dư giả, nhưng là Kagesu đại nhân đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, nếu như chỉ là chúng ta Uchiha nhất tộc đối phó Hagoromo nhất tộc, cái kia tổn thương tuyệt đối sẽ rất lớn, cho nên chúng ta muốn đem nguy hiểm cho chia đều đi qua. Isin thoại ngữ, để Kagesu hơi gật một cái một đầu, sau đó đem vật cầm trong tay một cái hắc sắc cuốn chúng ném cho Isin. Lạnh giọng nói rằng, ta sẽ không đi bắt ta thủ hạ chính là tính mệnh. Đem làm trò đùa, càng sẽ không vì một cái mục đích, để cho chúng ta tộc nhân tử thương vô số. Cho nên chuyên tâm, ngươi nói chia đều nguy hiểm rất tốt, mà ta chọn chúng tộc quần, chính là cùng chúng ta đối lập Senju nhất tộc. Senju nhất tộc làm thời kỳ chiến quốc đỉnh tiêm đại tộc. Tuy là cùng chúng ta Uchiha nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng thắng ở cường đại, hơn nữa chúng ta cũng có đầy đủ quyền lợi để bọn họ động thủ. còn có Senju nhất tộc cùng Hagoromo nhất tộc cũng là có hận thù rất sâu sắc à. Kagezeu thoại ngữ, để lúc này phòng họp mọi người càng thêm an tâm, đối với Kagezu trung tâm càng là làm sâu sắc. Isin đem vật cầm trong tay quyển trục mở ra, nhìn trên quyển trục tư liệu, hai mắt mở thật to, nhìn Kagezu có chút không hiểu hỏi. Kageyu đại nhân, người xác định chúng ta muốn đem binh lương hoàn bí phương giao ra sao? Đây chính là chúng ta kém cùng sinh tồn thủ đoạn a. Mấy năm nay, chúng ta đi qua Uchiha đường dây tiêu thụ, hướng các tộc tiêu thụ binh lương hoàn, còn có Akimichi bộ tộc chế tạo vũ khí, để cho chúng ta sở kiếm tương đối khá. Có thể nói binh lương hoàn chính là chúng ta tinh hồng thành mạch máu kinh tế. Một ngày chúng ta giao ra, chúng ta đây về sau liền trưởng khống không được binh lương hoàn thị trường. Chuyên tâm nói tới chỗ này, nhất thời ở trong phòng họp nhấc lên sóng lớn, thanh âm xì xào bàn tán không ngừng. Kageyu băng lạnh ánh mắt, quét mắt một lần phòng họp. Cái này phảng phất là ở trong phòng họp nổi lên tháng 10 gió lạnh giống nhau. Cái này một khắc Kagezu lạnh giọng quát lên, binh lương hoàn, loại dược liệu này, sớm muộn là sẽ phá giải. Dù sao chúng ta tiêu thụ ra đi, liền nhất định sẽ có người nghiên cứu. Tựa như chúng ta bây giờ đã nghiên cứu ra, nổ phù, giống nhau. Binh lương hoàn cũng sẽ sớm muộn sẽ bị nghiên cứu ra được. Hơn nữa ta dành cho Senju nhất tộc binh lương hoàn bí mật mới có khả năng không phải chân chính. Đó là cắt giảm binh lương hoàn bí phương, chế tạo ra binh lương hoàn. Hiệu quả chỉ là tương đương với chúng ta chế tạo binh lương hoàn phân nửa. Cho nên không cần lo lắng. Kageyu băng lãnh thoại ngữ, phảng phất là tháng 6 gió lạnh giống nhau. Để lúc này mọi người đều là yên lòng. Lúc này Isin thì là gật đầu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, đã như vậy, ta sẽ phái người đi trước Senju nhất tộc, cùng Senju nhất tộc nhân đàm phán. Bất quá chúng ta hay là trước muốn dồn định một cái hoàn chỉnh công kích kế hoạch. Dù sao bởi vì chúng ta Uchiha nhất tộc, chiếm lĩnh Uchiha nhất tộc bốn phía phương hướng, kiến tạo căn cứ địa, để những tộc quần khác dồn dập bắt trước, cũng là kiến tạo cái này phòng ngự căn cứ, để cho người khác đơn giản không đến gần được bọn họ tộc địa. Cho nên chúng ta công kích Hagoromo nhất tộc, nhất định phải diệt đến Hagoromo nhất tộc bốn cái căn cứ. Isin lại nói nơi đây, liền trực tiếp dừng lại, dù sao đây cũng không phải là phòng tác chiến, mà là phòng họp, cho nên Isin tính toán đợi các loại, chờ, triệu tập nhân thủ nghiên cứu phương án tác chiến. Kageyu gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này chuyên tâm, ánh mắt lạnh như băng trong xuất hiện một chút do dự. Nhưng suy tư khoảng khắc, Kageyu mở miệng nói rằng, chuyên tâm, ngươi chờ một chút đi liên lạc một chút phụ thân ta. Đem chuyện này nói cho ta biết trả phụ thân. Sau đó sẽ tải đem ta phụ thân đám người mời được ta ở tinh hồng thành trong nhà. Dứt lời, Kageyu sau đó vi vi khởi thân, sau đó ở bên cạnh Isin thoại ngữ dưới đứng thẳng người, tiếp tục nói rằng, được rồi, còn gì nữa không? Thế nhưng ra ngoài sau khi không muốn đem câu chuyện hôm nay nội dung tiết lộ nửa câu, tiết lộ nửa câu giả giết không tha. Một câu giết không tha, trực tiếp để lúc này mọi người không khỏi run rẩy một chút. Sau đó ở Kagezu băng lãnh, hàm chứa sát ý dưới ánh mắt, đều là một bộ lời thề son sắt bộ dạng. Hô lớn là, Kageyu đại nhân, thời khắc này Kagezu thì là gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.